Đám người bên dưới con ngươi co rút, trừ nhúc nhích mắt ra bọn họ không làm động tác khác được. Giây tiếp theo không có cảnh tượng kinh thiên động địa gì, trên bầu trời xuất hiện một mặt kính, Vu Nhai biến mất trong mặt kính đó. Có chuyện gì? Tại sao quyển trục ma pháp thần giai truyền đến dao động Lam Xương thần tộc? Trong khi mọi người khó hiểu thì giọng Vu Nhai vang lên, xin lỗi, ta mở quyển trục là quyển thuật kính tượng của Lam Thương Tử. Vu Nhai đã đứng sau lưng Đan Đạo Hùng, hắn không đứng vững mà ngã xuống, dựa vào người một thí thần binh. Vu Nhai suy yếu nói, Đan Bá Phụ, chuyện tiếp theo nhờ vào người. Ta không còn sức lực, ta cũng không muốn chết, người nhớ kiềm chế một chút. Vu Nhai thật sự kiệt sức, mình đầy vết thương, các sức mạnh hắc chú còn sót lại, huyền khí bị rút sạch. Quyển thuật kính tượng của Lam Thương Tử, vẻ mặt đám người cực kỳ khó xem. Đan Đạo Hùng cười to bảo, tiểu tử yên tâm đi, lão trượng ta đây sẽ không kém hơn tiểu tử nhà ngươi. Tuy Đan Đạo Hùng không hiểu quyển thuật kính tượng là sao nhưng Vu Nhai sống sót thì tốt rồi, giờ phải câu giờ. Khi Đan Đạo Hùng nói câu cha vợ như gã không kém hơn Vu Nhai thì không mấy tự tin. Giết! Cao thủ cổ duệ chi dân không có thời gian, bọn họ ùa hướng Đan Đạo Hùng, quyết giết họ Vu. Bỗng có tiếng gầm tới gần tinh linh xâm lâm. Lao, Vu Nhai nghe thanh âm này thì mừng rỡ. Không ngờ tiểu thúy cũng đến, Vu Nhai thành công vượt ải. Cùng lắm khiến nó mang hắn trốn đi là xong. Đã lâu không cưới tiểu thúy bỏ trốn, Vu Nhai rất hoài niệm. Vu Nhai càng mừng hơn là tiểu thúy không đến một mình. Có hắc ma cử thiên hống, hai ma thú hắc ám thánh giai đến theo. Và cả tòa kỵ hắc ám bị thí thần quân bắt nuôi, thanh kỳ tuấn mã thú, quân đoàn ma thú bắt đầu hành tỉnh đến đông đủ, là Đan Đạo Hùng, thủy tinh mang chúng nó đến. Người chúng nó có đặc điểm khiến người ta nghĩ tới bắt đầu hành tỉnh, sợ bị lộ kế hoạch. Từ sau khi đánh bại Lam Thương Tử thì hắc ma cử thiên hống rất nổi tiếng, cho nên đám người bắt đầu hành tỉnh giấu chúng nó ở nơi ẩn khuất cách thật xa vì để phòng ngừa. Chúng nó chờ mãi không nghe mệnh lệnh, bởi vì đám người bắt đầu hành tỉnh bị đóng đinh không cách nở và phát ra mệnh lệnh. Vào phút căng thẳng, tiểu thúy, hắc ma cử thiên hống có khế ước với Vu Nhai cảm giác hắn chiến đấu, suy yếu. Các ma thú không kiềm được hành động, chạy đến ngay phút nguy cấp. Ha ha ha ha ha ha, Vu Nhai cười khẽ, tiểu thúy, nghe nói trước đó ngươi bị đánh trọng thương. Báo thù đi, làm thịt bọn chúng. Lao, tiểu thúy bay qua, hiện giờ nó đã là ma thú thánh giai. Nhờ tư mã tưởng nhồi nhét tẩm bổ, tiểu thúy không thành thánh mới lạ. Tiểu thúy hành động, quân đoàn ma thú bắt đầu hành tỉnh cũng bùng nổ xông hướng đám cao thủ cổ duệ chi dân. Không lâu sau người bắt đầu hành tỉnh có thể nhúc nhích. Đám người Minh bà, Lâm Mộc Phong ra tay. Các cao thủ cổ duệ chi dân lại bị bắt, thế cục thay đổi. Tuy người bách tộc đã giải thuật định hắc chú nhưng lúc trước bị cao thủ cổ duệ chi dân trói, bây giờ chưa nhúc nhích được. Dĩ nhiên đây không phải vấn đề. Trong phe bắt đầu hành tỉnh có thần giai nên biết giải mở trói buộc cho người bách tộc. Sau khi Lâm Mộc Phong nhẹ nhàng bắt các cao thủ cổ duệ chi dân, lão quay sang hỗ trợ cởi trói. Cùng lúc đó, thí thần quân hành động, bọn họ cần cảnh giới xung quanh, không thể cứ đứng yên như tượng. Khi đám người bắt đầu hành tỉnh gặt hái thành quả, Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm bắt đầu trị thương. Vu Nhai bỗng nghe giọng Vu Tiểu Giả phát ra từ dưới thân mình, biểu ca, có thể đứng lên được không? Tư thế này làm ta rất khó chịu. Thì ra Vu Nhai sử dụng quyền thuật kính tượng chạy trốn té trên người Vu Tiểu Giả, người bị đè là nàng. Tư thế Vu Tiểu Giả rất khó xem. Cong người nằm, mông vành cao khá hấp dẫn. May mắn tiểu dạ mặc thí thần giáp nếu không đã bị người ta háo sắc tưởng tượng vẩn vơ. Mới rồi mọi người bị đóng đinh nên đành chịu. Nhưng bây giờ đã giải thuật định hắc chú tập thể hành động. Vu tiểu dạ không chịu đựng nổi nữa. Vu Nhai không ngờ Vu tiểu dạ nằm dưới thân mình. Hắn nổi máu háo sắc, rất muốn vỗ mông vêu. Nhưng Vu Nhai cố nhịn, vua bách tộc kiêm cổ ma đại đế cần giữ hình tượng. Hơn nữa Vu tiểu giả không làm sai chuyện gì, tét mông nàng thì quá vô lý. Vu Nhai thầm nghĩ, hưm, vậy để nàng vỗ mình một cái, rồi mình vỗ lại. Hì hì hì hì. Vu Nhai tưởng tượng cảnh vỗ mông Vu Tiểu Dạ. Vu Tiểu Dạ nằm bên dưới nghe giọng cười khả ố của Vu Nhai thì run run, không hiểu sao thấy ngứa mông. Thôn Thiên Kiếm Linh âm trầm nói, này Vu Nhai, ngươi có thể tập trung chỉ thương được không? Trong khi Vu Nhai vui vẻ quên trời quên đất thì một cứ điểm cổ duệ chi dân mới dựng ở giáp danh bách tộc loạn địa xa xôi. Mộc Tinh Tinh nhìn Lam Thương Tử bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng hỏi, Lam Thương Tử, sao vậy? Hôm nay bách tộc loạn địa xảy ra hàng loạt biến động. Đầu tiên là cường giả nhân loại bình thường bị ai đó xúi dục giết vào, hình như nắm rõ ràng kế hoạch của cổ duệ chi dân. Hiện nay khắp nơi trong bách tộc loạn địa xảy ra chiến đấu giữa thần giai nhân loại bình thường và cổ duệ chi dân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, Ngụy Tạo Thư mệnh lệnh. Cùng lúc đó, ba hơi thở thần giai biến mất sâu trong tinh linh xâm lâm, đã có cao thủ cổ duệ chi dân chạy vào trong. Tuy nhiên cao thủ thần giai hầu như bị thần giai nhân loại bình thường bám chân, tạm thời không đến kịp. Một ít thánh giai chạy vào trước, có lẽ còn đang trên đường đi. Tốc độ của thánh giai chậm hơn thần giai nhiều. Có âm mưu lớn đang nổi lên trong bách tộc loạn địa, thoạt trông đã ấn nhưỡng từ lâu. Bọn họ quá sơ sẩy, lúc trước nhân loại bình thường biểu hiện rất lạ dường như sớm phát hiện kế hoạch, hướng đi của thần duệ chi tộc. Có lẽ nhân loại bình thường đã lên kế hoạch gì đó chờ hôm nay mới lộ ra. Vì hôm nay là giây phút thần duệ chi tộc tuyên bố bách tộc thuộc về ai. Kế hoạch thu phục bách tộc loạn địa có lẽ xảy ra biến cố gì. Cao tầng cổ duệ chi dân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lam Thương Tử là cường giả trẻ của cổ duệ chi dân có đầu óc thông minh cũng tham gia vào hàng ứng đối. Suy tính chuyện tiếp theo, Lam Thương Tử bỗng đứng bật dậy, dường như phát hiện ra điều gì. Lam Thương Tử trầm giọng nói, ta cảm giác hơi thở quyền thuật kính tượng của ta ở sâu trong tinh linh xâm lâm. Mộc Tinh Tinh nghi hoặc hỏi, quyền thuật kính tượng? Đám người mở cuộc họp, vắt óc nghĩ cách khó hiểu ngước lên. Lam Thương Tử bỗng nhiên nhắc quyền thuật kính tượng, tình huống trong tinh linh xâm lâm mơ hồ. Có người thần duệ chi tộc phát động quyền thuật kính tượng của Lam Thương Tử cũng là chuyện bình thường. Lam Thương Tử tiếp tục bảo, đúng vậy, quyền thuật kính tượng xuất hiện trong đội thần duệ chi tộc không ai có quyền thuật kính tượng của ta. Lam Thương Tử dứt lời, mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ giả thuyết có người trong đội thần duệ chi tộc cầm quyền thuật kính tượng của Lam Thương Tử. Nếu không ai sở hữu quyền thuật kính tượng vậy nó đột nhiên xuất hiện thì đúng là lạ lùng. Ta cảm giác được quyền thuật kính tượng này là thứ lúc trước ta giao cho Hắc Lâm Tư Nhi. Nàng ta lại giao cho sát thủ Hắc Nguyệt thần tộc đi ám sát Vu Nhai. Sau này ám sát thất bại, Vu Nhai sống và giết ngược lại toàn bộ sát thủ của Hắc Nguyệt thần tộc. Khi ấy ta không cảm nhận hơi thở quyền thuật kính tượng dao động, tức là nó đã rơi vào tay Vu Nhai. Nghe Lam Thương Tử phân tích, mọi người gật gù, mắt bọn họ lóe tia sáng khó hiểu. Lam Thương Tử quét mắt nhìn mọi người, nói, nghe nói Vu Nhai chết trong vòng ngoài thế giới lữ giả của công hội lữ giả gì đó. Nhưng tại sao hắn đột nhiên xuất hiện ở tinh linh xâm lâm? Trong đám người có nhiều cổ duệ chi dân thế hệ trước, có thể thấy được Lam Thương Tử có địa vị rất cao. Quyển thuật kính tượng xuất hiện giúp đầu óc Lam Thương Tử phân tích rõ ràng, suy tưởng nhiều điều hơn. Vài điều đáng ngờ gắn kết lại, sắc mặt Lam Thương Tử ngày càng trầm trọng. Mộc Tinh Tinh hỏi, chẳng lẽ Vu Nhai đi ra khỏi thế giới lữ giả và có mặt trong tinh linh xâm lâm? Lam Thương Tử không trả lời Mộc Tinh Tinh. Gã nêu ý tưởng, công hội lữ giả, nghe nói đây là tổ chức bí ẩn trong nhân loại bình thường, không rõ tại sao rất hiểu biết thần duệ ta. Giả thuyết Vu Nhai vào vòng ngoài chỉ là một cái bẫy đối phó thần duệ ta thì sao? Cái bẫy để lẻn vào mảnh đất bí ẩn. Lam Thương Tử nhìn những người khác. Người chỉ huy đám cổ duệ chi dân lắc đầu, nói, lẻn vào mảnh đất bí ẩn. Lam Thương Tử, giả thuyết của ngươi quá to gan. Bọn họ không tin có ai lẻn vào mảnh đất bí ẩn được, vì cổ duệ chi dân có chân thần không gì không làm được. Bởi vì cổ duệ chi dân cực kỳ tin tưởng chân thần nên Vu Nhai mới có cơ hội phá hoại, không thì người thông minh giống Lam Thương Tử đã đoán ra từ lâu. Lam Thương Tử treo nụ cười riêng của mình, nói, đây chỉ là giả thuyết. Nếu, ta lại giả thuyết là nếu Mộc Nguy thật đã chết, Vu Nhai giả làm Mộc Nguy thì sẽ là tình huống gì? Lam Thương Tử không buồn khi bị mọi người phản đối. Gã tin sau câu nói này các người chỉ huy cổ duệ chi dân sẽ không phản đối nữa. Mọi người kêu lên, không thể nào. Nhưng giây phút đó lòng mọi người lạnh lẽo. Nếu đúng như Lam Thương Tử giả thuyết thì to chuyện. Bọn họ công nhận khả năng này rất lớn. Nếu Mộc Nguy không phải Vu Nhai thì tại sao Hắc Nguyệt công chúa nhiệt tình như thế? Nếu Mộc Nguy là Mộc Nguy thật thì che giấu thực lực quá sâu. Lúc trước bọn họ có điều tra về Mộc Nguy khi còn ở Thần Huyền Đại Lục, cảm thấy Mộc Nguy đột nhiên bùng nổ hơi kỳ lạ. Tuy nhiên bọn họ tin tưởng chân thần nên không nghĩ nhiều. Hiện giờ khi Lam Thương Tử nêu lên, bọn họ không kiềm được suy nghĩ, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nếu là ngày hôm qua thì bọn họ không tin giả thuyết này, nhưng hôm nay bách tộc loạn địa lộn xộn khiến lòng họ rối loạn. Trong khi mọi người suy nghĩ giả thuyết Mộc Nguy chính là Vu Nhai, thì một tiếng giống dài giọng lọt vào tai. Báo, các vị đại nhân, khắp nơi trong bách tộc loạn địa bỗng nổi loạn. Lam Thương Tử mở miệng hỏi, nói kỹ chút. Người báo cáo đáp ngay, chuyện là vậy, ví dụ như trong thú nhân tộc bỗng có mệnh lệnh của thú nhân vương. Vẻ mặt người báo cáo khó xem, rất căng thẳng. Người báo cáo thở hồng hộc nói, mệnh lệnh đó là... Bách tộc đã thống nhất, vua Bách tộc đã sinh ra trong tinh linh xâm lâm, lập tức thông báo toàn thiên hạ. Bây giờ ra lệnh cho toàn bộ quân đội, cá nhân chống lại thần duệ ta, thấy thần duệ chi tộc là giết ngay không cần hỏi. Không chỉ thú nhân tộc, các chủng tộc khác cũng lục tục sinh ra hỗn loạn. Cái gì? Đám người trong cuộc họp đứng bật dậy, nhìn người báo cáo chân chân. Người báo cáo tiếp tục bảo. Tuy bây giờ chỉ có một phần nhỏ chủng tộc nhận mệnh lệnh tương tự nhưng nó đang lan tràn ra. Trong chốc lát toàn bộ bách tộc đều nhận được lệnh chống lại thần duệ ta. Lam Thương Tử, mọi người biểu tình cực kỳ khó xem nói. Sao bọn chúng dám? Đúng vậy, các tộc nhân đều đang do dự. Nhưng mấy vị đại nhân đừng quên lực lượng phản thần duệ trong các tộc vẫn rất mạnh. Cộng với tộc vương bỗng nhiên ra mệnh lệnh này, sức phản kháng ngày càng mạnh lên. Đám người cổ duệ chi dân ren lặng, suy đoán tình huống bách tộc loạn địa hiện nay. Tiếp theo bách tộc loạn địa sẽ như thế nào? Mỗi tộc có một phần tộc nhân dám chống đối gom hết lại sẽ rất khủng bố. Đây còn là mệnh lệnh từ vua tộc mình. Quân trận các tộc, hay thế lực nghiêng hướng thần duệ chi tộc không cách nào trấn áp, tối đa là khoanh tay đứng nhìn. Đám người chỉ huy cổ duệ chi dân trong phòng họp thấy bất lực. Bọn họ thấy bất lực. Thất bại, Lam Thương Tử dẫn đầu mở miệng hỏi, ngươi mới nói mệnh lệnh của vua các tộc bảo bách tộc đã thống nhất chứ không phải đầu phục đế quốc nào. Người báo cáo đáp, đúng vậy. Lam Thương Tử hít sâu, nói, lui ra đi, có tình hình gì nhớ báo cáo ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1470, Ngụy Tạo Thư mệnh lệnh, hạ người báo cáo đi ra. Trong phòng họp hoàn toàn yên lặng, vì mới rồi Lam Thương Tử phân tích nên giờ đây cả đám cùng nhìn gã, một tin báo đẩy ngã rất nhiều suy đoán. Bách tộc sắp thống nhất, không phải hành động gián điệp, Vu Nhai đại biểu cho huyền binh đế quốc. Bách tộc thật sự hợp nhất, bọn họ nên làm sao đây? Lúc trước có nói trong kế hoạch của cổ duệ chi dân không hề suy tính chuyện bách tộc thống nhất. Lam Thương Tử tiếp tục phỏng đoán, chắc chắn có bàn tay phía sau màn thúc đẩy, có lẽ là huyền binh đế quốc hoặc ma pháp đế quốc. Chúng ta tiếp tục giả thuyết, cái ban nãy chưa cần bác bỏ. Có lẽ hai đế quốc không tranh giành thành công bách tộc thuộc về ai nên thúc đẩy bách tộc thống nhất, quyết không cho chúng ta thu phục bách tộc. Nếu Mộc Nguy là Vu Nhai thì có lẽ xe chỉ luồn kim ở giữa. Mọi người gật gù. Cổ duệ chi dân không còn chú ý Vu Nhai có phải là Mộc Nguy không. Bọn họ quan tâm là làm sao giải quyết bách tộc loạn địa bạo loạn. Theo ngươi suy đoán thì nên làm gì bây giờ? Có thể xin thần hoàng điều động nhiều chiến sĩ thần duệ đến đây. Nếu hai đế quốc thúc đẩy bách tộc thống nhất thì sẽ không mạnh mẽ nhúng tay vào. Cộng với huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc còn đang tranh chấp. chúng ta chỉ cần dùng võ lực thì vẫn có cơ hội trấn áp bách tộc, ít nhất chiếm nhiều đất đai hơn, không cần trấn an làm gì. Bách tộc dám chống đối thì mặc kệ là thần giai hay bình dân bình thường, giết không tha. Nghe Lam Thương Tử nói xong mọi người cùng gật đầu, Bọn họ vẫn không biết biến cố bách tộc toàn là vu nhai dở trò, càng không hay biết ba đại thế lực thần huyền đại lục đều bị một mình hắn lợi dụng. Hoặc nên nói vu nhai không chiến đấu một mình, đám người bắt đầu hành tình lợi dụng tất cả. Tóm lại Lam Thương Tử phán đoán chính xác, gã rất nhanh sẽ phát hiện vu nhai sắp thành vua bách tộc. Có lẽ Lam Thương Tử vừa rung động vừa ghen tị, có lẽ cảm thấy thất bại ê chề. Vì Lam Thương Tử không suy đoán ra vu nhai điên cuồng, nhưng gã sẽ mừng vì đề nghị bây giờ của mình, tức là dùng vũ lực trấn áp bách tộc. Vu nhai trở thành vua bách tộc tốt hơn là Lam Thương Tử suy đoán huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc âm thầm thúc đẩy. Bởi vì vu nhai thuộc về bách tộc, huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc sẽ không ra tay giúp đỡ, ít nhất sẽ không nhúng tay lúc khởi đầu chiến tranh. Trong khi đám người Lam Thương Tử bàn bạc xin lệnh chi viện thì trong một quán rượu nhỏ ở trấn nhỏ ven bách tộc loạn địa, mượn kiếm huynh nhàn nhà uống rượu. Bạch lão sư đã phát hết ngụy tạo thư mệnh lệnh. Có chủng tộc bắt đầu chống lại cổ duệ chi dân, nhưng vì tộc vương không ra mặt nên tình huống các tộc hơi hỗn loạn. Người ngồi bên cạnh bàn hỏi chuyện là Độc Cô Chu. Nếu Lam Thương Tử nghe thấy lời Độc Cô Chu nói chắc sẽ hiểu rõ hơn. Đặc biệt năm chữ ngụy tạo thư mệnh lệnh sẽ làm Lam Thương Tử cực kỳ ngạc nhiên. Mượn kiếm huynh gật gù nâng ly rượu lên, cứ mặc nó hỗn loạn. Chỉ cần vu nhai thành công thì rối ren sẽ được dàn xếp ngay. Các tộc vương sẽ phát lệnh thật sự ra. Kể từ khi mượn kiếm huynh quyết định giúp đỡ vu nhai thì gã bình tĩnh hơn. Làm chuyện điên cuồng mãi quen tay, từng xuất sắc, từng dốc hết trí tuệ, lực lượng ra. Mượn kiếm huynh không thể phát huy trong công hội lữ giả, gã không có vũ đài. Độc Cô Chu không nhập vai, hơi lo lắng nói. Bạch lão sư, chúng ta làm như vậy có quá đáng không? Lỡ như vu nhai sắp thành công nhưng việc ngụy tạo mệnh lệnh tộc vương chọc giận cường giả bách tộc thì biết làm sao? Dĩ nhiên bách tộc nghi ngờ ngụy tạo thư mệnh lệnh, nhưng mượn kiếm huynh không sợ. Mượn kiếm huynh chỉ muốn kích thích cảm xúc các tộc. Một số người dù biết thư mệnh lệnh là giả cũng sẽ hành động. Vài phần tử phản cổ duệ trong bách tộc đang lo không có cớ ra tay. Tất nhiên quy mô sẽ nhỏ hơn thư mệnh lệnh thật, nhưng không sao, mượn kiếm huynh chỉ cần hỗn loạn, lôi kéo cảm xúc toàn bách tộc. Cường giả bách tộc bị chọc giận. Ha ha ha ha ha ha. Bọn họ không có tư cách tức giận. Bách tộc hỗn loạn kích phát vu nhai tiến thêm một bước. Chúng ta ngụy tạo thư mệnh lệnh càng thúc đẩy bách tộc phản cổ duệ, vì bọn họ đã ra tay giết cổ duệ chi dân. Nếu chút chuyện nhỏ này chọc giận cường giả bách tộc thì trước đó vu nhai lừa bách tộc, bảo hắn là sứ giả cổ ma tộc càng khiến cường giả bách tộc tức điên. Chuyện chúng ta ngụy tạo thư mệnh lệnh so sánh thì chỉ như mưa bụi, không chừng tạo ra hỗn loạn khiến vu nhai thất bại có cơ hội trốn nhanh chút. Tóm lại chúng ta làm như vậy chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Nhớ kỹ, chuyện bây giờ chúng ta cần làm là tử chiến đến cùng, nắm bắt khả năng lớn hơn. Chúng ta vốn sắp chết, cần gì nghĩ nhiều. Hơn nữa ta tin vu nhai sẽ thành công, chỉ cần hắn thành công là chuyện chúng ta làm càng thúc đẩy bách tộc nhanh chóng ngưng tụ. Thành công thì vu nhai và chúng ta chỉ việc tính chuyện ngăn cản cổ duệ chi dân công kích. Độc Cô Chu không rõ ràng đại thế nhưng khả năng tình báo của gã không tệ. Độc Cô Chu ù ù cạc cạc nghe mượn kiếm huynh phân tích. Gã nghe hiểu một câu đó là, chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Mượn kiếm huynh không quan tâm Độc Cô Chu có nghe hiểu không, tiếp tục giải thích rằng, ha ha, nên biết hai đại đế quốc rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ bị chúng ta tính kế, lợi dụng. Vu Nhai vốn là nguyên soái trẻ tuổi của huyền binh đế quốc, bây giờ hắn làm vua bách tộc, huyền binh đế quốc sẽ tức giận. Nếu Lam Thương Tử nghe câu này sẽ suy tưởng nhiều hơn, ma pháp đế quốc. Huyền binh đế quốc không hề phát hiện cổ duệ chi dân hành động trong bách tộc loạn địa. Đây không phải âm mưu của hai đế quốc. Huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc biết nhiều tin tức trong bách tộc loạn địa là do mượn kiếm huynh nói. Huyền binh đế quốc, Ma Pháp Đế Quốc nghe kế hoạch của Cổ Duệ Chi Dân thì giật nảy mình, vội phái thần giai đi thăm dò. Mượn kiếm huynh cố ý lộ tình báo ra giúp cường giả thần giai của Huyền Binh Đế Quốc, Ma Pháp Đế Quốc dễ dàng gặp đám thần giai Cổ Duệ Chi Dân trấn áp bách tộc. Cuộc chiến thần giai Huyền Binh Đế Quốc và Ma Pháp Đế Quốc cùng Cổ Duệ Chi Dân do đó bắt đầu. Tinh Linh Xâm Lâm nhờ vậy mà tạm yên ổn, tranh thủ thời gian cho Vu Nhai trở thành vua bách tộc. Mượn kiếm huynh càng nói càng hưng phấn, đương nhiên tức giận về tứ giận, Huyền Binh Đế Quốc sẽ không có hành động gì. Có Vu Nhai vua bách tộc mới kiềm chế binh lực Cổ Duệ Chi Dân, Huyền Binh Đế Quốc không ngồi xem kịch vui mới lạ, tối đa là chờ trai cò đánh xong mới ra mặt. Lúc này không tính đến Huyền Binh Đế Quốc, điều quan trọng bây giờ là cuộc chiến phòng ngự của bách tộc. Độc Cô Chu im lặng nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471, bách tộc quy thuận. Mượn kiếm huynh chợt nhớ một chuyện, nói, phải rồi, tới lúc mời Ngọc huynh ra khỏi mật thất. Mấy hôm nay Ngọc huynh nghiên cứu địa hình bách tộc chắc đã có thành quả, về mặt bài binh bố trận thì hắn lợi hại hơn ta nhiều. Độc Cô Chu gật đầu, nói, biết rồi, ta thông báo ngay, mời Ngọc quân sư. Độc Cô Chu đứng lên đi thông báo. Gã rất bực bội vì không nghe hiểu mượn kiếm huynh có ý gì, gã có số chạy chân. Độc Cô Chu bỗng nghe sau lưng vang một tiếng rầm, gã phản xạ ngoái đầu nhìn. Độc Cô Chu giật mình thấy mượn kiếm huynh bóp nát cái ly, đầu ngón tay chảy máu. Độc Cô Chu giật mình kêu lên, Bạch lão sư, có chuyện gì? Mượn kiếm huynh trầm giọng nói, Vu Nhai, thành công. Mượn kiếm huynh run run nói, Vu Nhai thành công rồi. Bây giờ hắn đã là vua bách tộc. Sự thật là mượn kiếm huynh không nắm chắc mấy phần trăm, như gã đã nói. Gã đang tử chiến đến cùng. Mượn kiếm huynh không ngờ Vu Nhai thật sự thành công. Hắn không uổng là người được tin tưởng vô điều kiện. Mắt mượn kiếm huynh lóe tia sáng, nói, đi, lập tức phân phát nhiều tình báo về Cổ Duệ Chi Dân cho các tộc. Lôi Ngọc huynh ra ngay. Tập hợp quân đội bách tộc ngay bây giờ, mau. Vâng. Mượn kiếm huynh đứng dậy, nhanh chóng ra lệnh, hãy mau phái người đến Tinh Linh Xâm Lâm với tốc độ nhanh nhất. Chúng ta cần mệnh lệnh thật sự của các tộc vương. Chúng ta sẽ truyền tin giúp bọn họ nhanh hơn. Tuân lệnh. Bạch lão sư tiếp tục ra lệnh. Còn nữa, tìm cách thông báo cho binh linh thần binh, thánh binh của các tộc là bách tộc đã thống nhất. Cần bọn họ trợ giúp trấn thế lực phản đối, ổn định lòng người, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Vu Nhai thành công, hắn có rất nhiều chuyện cần làm. Lúc trước đám người bắt đầu hành tỉnh có ước hẹn với Thủy Tinh là lấy tinh thể ma huyền do nàng chế tạo làm tín hiệu. Thủy Tinh ở trong Tinh Linh Xâm Lâm bóp nát chủ tinh thể thì tất cả người có phụ tinh thể sẽ cảm ứng được ngay. Mới rồi tinh thể của mượn kiếm huynh vỡ. Tóm lại bắt đầu hành động. Lịch sử lật sang trang mới vào giây phút này. Trang lịch sử này có kéo dài hay không cần người bắt đầu hành tỉnh, bách tộc đồng tâm hiệp lực. Sau khi bách tộc thống nhất, thử thách đầu tiên sắp bắt đầu. Đây là ván cờ bắt đầu hành tỉnh, bách tộc so tài cùng Cổ Duệ Chi Dân. Mượn kiếm huynh, Ngọc Vấn Hiền đều không ngờ có ngày sẽ tham gia ván cờ tranh giành thần huyền đại lục. Hai người cực kỳ tự tin, không ngờ nhưng không có nghĩa là bọn họ không có năng lực đó. Nếu Vu Nhai đã cho cơ hội, mượn kiếm huynh, Ngọc Vấn Hiền sẽ dốc hết sức mạnh ra. Nếu không nhờ Vu Nhai thì hai người đã không oanh liệt như bây giờ. Tóm lại thống nhất bách tộc là sải bước dài tới trước. Trong khi mượn kiếm huynh bố cục lại thì đằng trước thánh thủ tinh linh, tám phần chủng tộc quỳ một gối thưa nhận Vu Nhai là cổ ma đại đế. Kính chào cổ ma đại đế. Mấy phút trước Vu Nhai không suy nghĩ nhiều, còn đang đùa giỡn với Vu Tiểu Dạ, vừa chỉ thương. Ải Nhân Vương dẫn đầu thế lực Ải Nhân tộc đi đến trước mặt Vu Nhai. Tất cả cùng trưởng lão thần giai Ải Nhân quỳ một gối hét to, cổ ma đại đế. Vu Nhai sững sờ. Chuyện tiếp theo càng bất ngờ hơn, vì có người đi đầu nên phản ứng dây chuyền. Đặc biệt mỗi đại chủng tộc thừa nhận Vu Nhai, tiểu chủng tộc nghiêng theo chiều gió bắt trước. Từ lúc Vu Nhai phát hiện Vu Tiểu Già ở dưới thân mình đến bách tộc chiều bái mới qua vài phút. Vu Nhai đã đứng thẳng nhưng bộ dạng vẫn rất thê thảm, người đầy máu, vết thương, không có thời gian thanh lý. Vu Nhai mặc khôi giáp rách dưới, không có chút hình tượng cổ ma đại đế. Đây là cảm giác của Vu Nhai. Trong mắt bách tộc thì Vu Nhai đẫm máu siêu bá khí. Vẫn có thanh âm phản đối nhưng chỉ hai phần. Các ngươi bị điên sao? Hắn là thánh binh sư bát đoạn, có tài đức gì trở thành vua bách tộc? Có bộ ân đặc dẫn đầu thế lực kim truy đại bộ lạc ải nhân tộc phản đối. Bọn họ đi ngược đường với ải nhân vương. Bộ ân đặc lại lấy lý do trước khi Hắc Nguyệt đại quản sự xuất hiện để phản đối Vu Nhai. Nhưng nói xong mặt gã cứng ngắc. Bởi vì người bách tộc ngó bộ ân đặc như nhìn kẻ ngốc. Giờ còn xài chiêu cũ. Đúng là Vu Nhai có thực lực thánh binh sư bát đoạn. Nhưng chính hắn cứu mọi người. Tuy Vu Nhai nói hắn không phải thần, không chiến đấu một mình, không phải mỗi mình hắn cứu bách tộc. Nhưng người bách tộc chỉ thấy một mình Vu Nhai xoay chuyển thế cục. Tuy đan đạo hùng hoạt động đem đến tác dụng quyết định. Nhưng nếu hắn không phát hiện thủy tinh có năng lực giải sức mạnh hắc chú thì đan đạo hùng có nhúc nhích được không? Nếu Vu Nhai không cố ý làm loạn vị trí đứng của đám người bị đóng đinh, thủy tinh có thể tình cờ ánh mắt giao nhau với đan đạo hùng sao? Không biết Vu Nhai dùng thủ đoạn kỳ dị gì viết hàng chữ trước mặt thủy tinh, chữ vẫn rõ nét đến tận bây giờ. Không nhờ điều này thì đan đạo hùng đã không thể nhúc nhích. Vu Nhai mang đến 9 phần tác dụng, tóm lại hắn chiến thắng Hắc Nguyệt đại quản sự đã chứng minh bản thân mình, chinh phục cường giả bách tộc. Đừng quên trong lòng bách tộc đã đặt quyết tâm chỉ cần Vu Nhai đến đỉnh thánh binh sư là bọn họ sẽ chấp nhận hắn làm vua bách tộc. Rõ ràng hắn có sức chiến đấu vượt qua đỉnh thánh binh sư, đến chuẩn thần giai. Bách tộc chấp nhận đỉnh thánh binh sư thì sao có thể từ chối chuẩn thần giai? Còn về bất mãn bị Vu Nhai tính kế này nọ thì lúc trước đã nói rồi, người bách tộc không có đường lựa chọn, bọn họ ít có tuyển chọn. Cảm giác hiện giờ của mọi người là Hắc Nguyệt đại quản sự xuất hiện trợ giúp Vu Nhai lên ngôi, trừ Kim Truy đại bộ lạc ra. Đám ải nhân tộc nghe phụ tử Khắc Lạp Phu kể chuyện vốn đã rất đồng ý Vu Nhai, cộng với biểu hiện của hắn thế là bọn họ không chút do dự thừa nhận hắn. Khi người bách tộc quỳ gối, thủy tinh lặng lẽ bóp nát tinh thể thông báo cho đám mượn kiếm huynh. Bách tộc biểu hiện quy thuận, Vu Nhai vội khiêm tốn nói. Tuy nhiên hình tượng điên cuồng của Vu Nhai đã khắc sâu ấn tượng, không ai xem nhẹ hắn. Giờ Vu Nhai cần giải quyết hai phần người bách tộc phản đối. Vu Nhai không nói tiếng nào. Hắn không biết nên giải quyết đám chủng tộc thân cổ duệ chi dân ra sao. Giết. Quá tàn nhẫn. Sẽ làm bách tộc mới quy thuận lạnh lòng. Thà. Không được. Vu Nhai không muốn tha cho những người này tăng lực lượng bên quân đội cổ duệ chi dân. Trong lúc Vu Nhai chần chừ thì có người thay lời muốn nói. Chó săn của cổ duệ chi dân. Các ngươi vẫn muốn tiếp tục làm con chó sao? Là Khắc Lạp Phu, gã nhắm hướng Kim Truy đại bộ lạc. Sau khi nghe chuyện về Khắc Liệt Luân Tư làm Khắc Lạp Phu rất ghét Kim Truy đại bộ lạc, gã hận không thể diệt bọn họ. Ha ha, các ngươi có đầu phục hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, Vu Thuấn thức tỉnh nghe Khắc Lạp Phu lên tiếng. Tất cả bách tộc quy phục cùng nhìn sang, ánh mắt âm trầm. Bọn họ có cùng suy nghĩ như Vu Nhai, sẽ không tha cho đám người này xung quân làm lính cho cổ duệ chi dân. Một số người bách tộc thông minh hiểu ngay Vu Nhai khó xử. Hắn không tiện ra tay, nhưng nếu người bách tộc quy phục hành động thì không thành vấn đề. Nhiều người đặt quyết tâm, đám người kia nếu không quy phục Vu Nhai thì bọn họ sẽ ra tay giết người. Xem như lập công, bọn họ đã quyết tâm xưng thần với Vu Nhai, bắt đầu hành tỉnh thì không do dự nữa. Cuối cùng có người không chịu nổi áp lực từ cường giả bách tộc quy thuận, quỳ xuống, nguyện theo cổ ma đại đế, vượt lửa qua sông. Cuối cùng chi còn lại Kim Truy đại bộ lạc. Bộ ân đặc biểu tình cực kỳ khó xem, cơ mặt run run. Đang lúc bộ ân đặc bối rối không biết làm sao thì trưởng lão thần giai ải nhân tộc quỳ gối xuống bái phục. Kính chào cổ ma đại đế. Các tộc ngạc nhiên, người Kim Truy đại bộ lạc cũng sững sờ. Cường giả thần giai Kim Truy đại bộ lạc không cho bọn họ có nhiều thời gian suy nghĩ, giống với các tộc nhân sau lưng mình. Sao chưa chịu bái cổ ma đại đế? Trong Kim Truy đại bộ lạc thì trưởng lão thần giai có địa vị cao nhất.

Bước thứ 5, sau khi trở thành vua Bách tộc, đầu tiên Vu Nhai hợp nhất lực lượng Bách tộc, phòng ngự cổ duệ chi dân công kích. Vu Nhai đã tính toán chính xác, chỉ còn Bách tộc đấu với cổ duệ chi dân, từ đầu đến cuối Huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc không ra tay. Vu Nhai nhắc nhở, phải rồi, nhớ tìm gần đây, chúng ta không có thời gian di chuyển xa. Lão nữ vương tinh linh phát biểu, gần đây, hình như xung quanh không có chỗ nào thích hợp cho thần giai chiến đấu. Tuyệt địa không đủ tuyệt, cường giả thần giai dễ dàng phá chúng. Đợt ca xê thứ nhất của cổ duệ chi dân chắc chắn sẽ là cuộc chiến thần giai. Chỗ phòng thủ tốt nhất phải là tuyệt địa đáng sợ làm thần hãi hùng. Lão nữ vương tinh linh giành giọt địa hình xung kiêu ư anh nhất. Đúng rồi, cổ duệ chi dân chỉ cần làm thịt Vu Nhai. Các thành viên trung tâm là bách tộc tan tác ngay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1473, Vu Thuấn thức tỉnh, hạ đám người bách tộc nhíu chặt mày. Vu Nhai cũng trao mày, lúc trước hắn không có thời gian nghiên cứu địa hình bách tộc, giờ thì não rỗng. Nếu không tìm ra tuyệt địa trong chiến tranh thần giai thì bách tộc sẽ gặp nguy hiểm. Cuộc chiến thần giai không chừng sẽ kéo theo người có thực lực chưa đến thần giai. Mấy chục thần giai đánh nhau, trời biết sẽ biến thành như thế nào. Như lão nữ vương tinh linh đã nói, cần tìm tuyệt địa nào đó có thể phòng thủ, tốt nhất là tuyệt địa vừa có đường chỉ huy bên ngoài. Đang lúc mọi người vò đầu bứt tóc thì thanh âm như vọng về từ ngàn vạn năm trước vang lên. Ta nghĩ ra một nơi, ở gần đây, rất gần, cực kỳ gần. Khác với thanh âm lúc trước Vu Nhai nghe được, giọng nói xa xưa này là giọng nam. Vu Nhai nghe hơi quen tia, nhưng lạ là thanh âm phát ra từ bên cạnh hắn. Trừ đám người thủy tinh, thí thần quân gia Vu Nhai không nhớ có ai đứng cạnh hắn. Hay có ai xen lẫn trong thí thần quân, mặc giáp toàn thân, là gián điệp của Huyền binh đế quốc sao? Vu Nhai vụt ngoái đầu hỏi, là ai? Cùng lúc đó, đám người bách tộc dây lát sẵn sàng chiến đấu. Trong khi vô số người biến sắc mặt, trước mắt bọn họ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, một hình ảnh mà không ai ngờ tới. Cổ ma đế ấn trong tay thủy tinh có một đôi mắt phóng to ra, đôi mắt chậm rãi bay ra cổ ma đế ấn. Thủy tinh giật mình suýt làm rớt cổ ma đế ấn nhưng may mà cầm chắc, bởi vì đôi mắt không có ác ý. Trong lúc Vu Nhai nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó bỗng nhiên cảm giác thí thần ma nhẫn ở trong huyền binh điển rung bần bật. Vu Nhai phản xạ hỏi, thí thần, sao vậy? Nhưng dường như thí thần ma nhẫn quá kích động, không nói nên lời. Đôi mắt chậm rãi ngưng kết ra một cái bóng, hiện ra thân hình nam nhân trung niên cao to. Khi Vu Nhai trông thấy thân hình người đó thì há to mồm, nuốt nước bọt khan. Vu Nhai đã hiểu tại sao thí thần ma nhẫn bỗng nhiên run rẩy, vì người kia chính là Vu Thuấn, đại đế cuối cùng không được thừa nhận của cổ ma tộc. Là vị cổ ma đại đế cho Vu Nhai nhiều món quà, chủ nhân cũ của thí thần ma nhẫn, là người cùng Vu Nhai hóa thân thí thần ma nhẫn sóng vai chiến đấu trong mệnh hồng, đao chi thánh đạo của hắn là bắt chước từ Vu Thuấn. Trong bách tộc có chủng tộc cuồng nhiệt cổ ma tộc bước ra hết to, là ai? Vu Nhai rót gọi tỉnh táo lại xua tay với mọi người, đừng nhúc nhích. Vu Nhai ngăn lại người bách tộc kích động, hắn lùi vài bước, hít sâu hành lễ. Vu Nhai mở miệng nói, Vu Nhai kính chào Vu Thuấn tiền bối. Không biết tiền bối là ảo ảnh từ viễn cổ hay linh thể? Vu Thuấn mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi đoán xem. Vu Thuấn không có thân xác, cho nên Vu Nhai không phân rõ gã là linh thể như các binh linh hay ảo ảnh không có trí tuệ tồn tại từ viễn cổ. Nhưng Vu Thuấn trả lời câu hỏi của Vu Nhai nghĩa là gã là linh thể, không phải ảo ảnh vô tri. Vu Nhai rất ngạc nhiên, Vu Thuấn chưa chết. Gã sống trong cổ ma đế ấn như binh linh. Má ơi, chuyện quái quỷ gì đây? Trong phút chốc Vu Nhai không chấp nhận được, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh. Vu Nhai không biết Vu Thuấn xuất hiện có mục đích gì, hay vì hắn là con cờ của giúp gã thống nhất bách tộc một lần nữa. Đừng lo, bây giờ ta chỉ là tàn hồn. Vu Thuấn nhìn thấu suy nghĩ của Vu Nhai, nói, à, ta không bám vào bất cứ thần binh nào để trở thành binh linh. Ta tự phong ấn mình vào cổ ma đế ấn, né tránh quy tắc thiên địa miễn cưỡng hơi tàn. ta không biết thần huyền đại lục đã thay đổi như thế nào, trôi qua bao nhiêu năm. Ta chỉ biết các biểu hiện xuất sắc trước đó của ngươi. Vu Nhai sửng sốt, hơi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Vu Thuấn xuất hiện quá đột ngột. Thật ra ta chỉ muốn nhìn xem cổ ma tộc có ngày nào lại xuất hiện trên đại lục không, nên ta mới kéo hơi tàn tới ngày hôm nay. Ha ha, cô độc rất đáng sợ. Vu Thuấn cười giễu, không ngờ ta chờ đến ngày này. Tuy có vẻ như cổ ma tộc của ta không còn tồn tại, nhưng ngươi kế thừa lý tưởng cổ ma tộc, đa tạ ngươi. Mọi người ngây ngốc nghe Vu Thuấn nói. Gã là cổ ma tộc, không phải con rối, là cổ ma tộc có suy nghĩ. Vu Thuấn biết Vu Nhai rất khó trả lời câu hỏi, cũng biết mọi người sợ gã, tất cả cần thời gian thở dốc. Vu Thuấn không mong đợi có người đáp lại mình, gã thật sự nhớ thí thần ma nhẫn. Vu Thuấn nhìn Vu Nhai, hỏi, phải rồi, lúc trước ngươi sử dụng thí thần đúng không? Có thể cho ta cầm nó không? Đương nhiên, Vu Nhai thật tình không biết nên trả lời hay có phản ứng gì, chấp nhận yêu cầu của Vu Thuấn ngay. Thí thần ma nhẫn sắp bạo động trong huyền binh điển, Vu Nhai vội vàng thả nó ra. Vù vù vù vù vù, thí thần ma nhẫn vừa đi ra liền xông tới chỗ Vu Thuấn, quay vòng vòng quanh gã hân hoan như con nít. Vu Thuấn nở nụ cười nhìn thí thần ma nhẫn chằm chằm, hỏi, ngươi muốn nuốt diệt thần ma nhẫn? Vu Thuấn vui vẻ bật cười. Thí thần ma nhẫn thì kêu vù vù, vừa trả lời Vu Thuấn vừa chỉ hướng Vu Nhai, dường như đang nói cái gì đó. Thí thần ma nhẫn không muốn nói chuyện, không định mở miệng trước mắt bao người. Vu Thuấn nhìn Vu Nhai, trong mắt tràn ngập khen ngợi, vậy sao? Xem ra chủ nhân mới của ngươi mạnh hơn ta. Từ lúc Vu Nhai dung hợp tinh huyết thì Vu Thuấn mở mắt ra, chứng kiến những gì hắn đã làm. Vu Thuấn hiểu rõ Vu Nhai, gã cực kỳ vừa lòng tuyển nhân này. Tuy nhiên khi ấy ít chủng tộc thần phục nên Vu Thuấn không lộ mặt. Vu Thuấn nhẹ giọng nói, ta cần giao lưu với thí thần, tìm hiểu tình hình, lịch sử hiện nay trên đại lục này, và cả chuyện của các ngươi. Chút nữa ta sẽ nói địa điểm tác chiến quanh đây cho nghe. Vu Thuấn không đợi mọi người phản ứng đã vươn tay ra, lực lượng bùng phát từ linh thể gã bao bọc thí thần ma nhẫn. Hình như cả hai cùng là linh thể, Vu Thuấn lại là chủ nhân cũ của thí thần ma nhẫn nên có thể giao lưu qua tâm linh. Vu Thuấn không nhìn ai khác, dùng cách giống thần binh truyền thừa giao lưu với thí thần ma nhẫn. Đám người thủy tinh cảnh giác nhìn Vu Thuấn chằm chằm. Thủy tinh khẽ gọi Vu Nhai hỏi hắn tiếp theo nên làm sao. Vu Nhai. Vu Nhai ra hiệu cả đám cứ yên tâm, không sao. Vu Nhai không cảm giác Vu Thuấn có ác ý, trong lòng hắn chỉ hơi khó thích ứng khi gã xuất hiện quá đột ngột. Giờ Vu Nhai bình tĩnh suy nghĩ, hắn cho rằng Vu Thuấn xuất hiện là chuyện tốt. Lúc trước trong mệnh hồng Vu Nhai biến thành thí thần ma nhẫn từng sóng vai chiến đấu cùng Vu Thuấn, hắn rõ ràng tính cách của gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1474, thế giới trong đề ấn trong bá đạo có chân thành, dưới khí thế giết chóc là lòng nhân từ. Vu Thuấn không phải mẫu người tính toán chi ly, khí chất vương giả của gã làm người ta khâm phục. Nếu không phải khi ấy đã quá muộn, thế cục tan nát không cách nào xoay chuyển thì Vu Thuấn có thể cứu lại cổ ma tộc, sẽ không bị gọi là cổ ma đại đế không được thừa nhận. Đã có thực lực mạnh thì tại sao không được thừa nhận? Huống chi khi đó nguyên hoàng tộc cổ ma đã bị tiêu diệt sạch. Vu Thuấn bây giờ cho người cảm giác trưởng bối nhìn thấu hồng trần, làm người ta kính mà không sợ. Tâm tính hơi giống với Độc Cô Diệt Ninh. Tuy nhiên Độc Cô Diệt Ninh chỉ bị nhốt mấy trăm năm. Vu Nhai đang suy nghĩ nên giao lưu với Vu Thuấn như thế nào thì bỗng biến sắc mặt nói. A, Thủy Tinh hỏi, Vu Nhai, sao vậy? Vu Nhai lắc đầu, nét mặt dịu đi. Vu Nhai không trả lời Thủy Tinh, hắn thầm thắc mắc. Khi Thủy Tinh cầm cổ ma đế ấn tới gần Vu Nhai thì hắn cảm nhận huyền binh điển khao khát nó, như muốn nuốt trọn cổ ma đế ấn. Chẳng lẽ cổ ma đế ấn là thần binh? Dù thế nào Vu Nhai không thể để huyền binh điển nuốt cổ ma đế ấn ngay bây giờ. Vu Nhai không biết Vu Thuấn là thế nào, có cần cổ ma đế ấn là nơi tàn hồn của gã sống nhờ không? Hơn nữa đại đế đời trước đứng gió, huyền binh điển nuốt người ta là sao? Vu Thuấn không phải kẻ thù của Vu Nhai. Huyền binh điển đại nhân, dáng nhìn đi, bây giờ chưa phải lúc nuốt cổ ma đế ấn. Nhưng Vu Nhai rất khó hiểu huyền binh điển khát vọng, trước nay nó chưa từng khao khát thần binh nào đến vậy.